Vị ấy nghĩ rằng các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sống, ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy, sanh tật đố, san tham đối với các gia đình ấy. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 62. Lại nữa, này Nikroda, một vị khổ hạnh trở thành người ngồi nổi bật giữa công chúng. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh, khi đi giữa các gia đình để khất thực, không cho người ta thấy mình. Như vậy là khổ hạnh của ta, như vậy là khổ hạnh của ta, vân vân. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật, khi được hỏi, có chấp nhận việc này không? Tuy không chấp nhận nhưng trả lời, có chấp nhận. Tuy chấp nhận nhưng trả lời không chấp nhận. Như vậy, vị này cố tình nói láo. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận, thì người khổ hạnh không chấp nhận. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 63. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nikroda, vì người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nikroda, người khổ hạnh thường hay giả dối và lừa đảo, vân vân, tật đố và san tham, vân vân, giảo hoạt và ngụy trá, vân vân, cứng cỏi và quá mạn, vân vân, có ác ý và bị ác ý chi phối, vân vân, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, vân vân, chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nikroda, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nikroda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Này Nikroda, ngươi nghĩ thế nào? Sự thật là như vậy thì những khổ hạnh có phải là cấu uế hay không cấu uế? Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cấu uế, không phải là không cấu uế. Sự tình này có thể xảy ra. Có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu uế trên. Nói gì đến câu có cấu uế này hay cấu uế khác? 64. Này Nikroda, ở đây, một vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do tu khổ hạnh này, vị ấy không hoan hỉ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nikroda, người khổ hạnh tu khổ hạnh này. Vì khổ hạnh này, vị ấy không hoan hỉ, tâm tư không thỏa mãn. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, một vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do tu khổ hạnh này, vị ấy không khen mình chê người, vân vân. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Nikroda, một vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do tu khổ hạnh này, vị ấy không mê say, không nhiễm trước, không phóng dật, vân vân. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 65. Lại nữa, này Nikroda, một vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do tu khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không hoan hỉ, tâm tư không thỏa mãn, vân vân. Như vậy,